Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, tập trung, ta nhất định phải đoạt được bảo vật. Mặc dù nói Long Đắc Thủy để Long Khang không đủ tháo vác cầu, có thể đoạt được bảo vật tốt nhất, không đoạt tới được cũng không có quan hệ, nhưng Long Khang trong lòng xin thề nhất định phải đoạt bảo vật. Phải biết lần này đoạt được bảo vật, không chỉ có quan hệ thực lực của hắn tăng lên, càng là chứng minh hắn có chuyện năng lực mạnh yếu. Long Khang muốn chứng minh năng lực của hắn, để Long Đắc Thủy nhìn thấy năng lực của hắn so với cái khác mấy cái huynh đệ mạnh mẽ, là có thể trở thành hợp lệ Long gia người nối nghiệp. Không nghe Long Khang nhận được tin tức, dẫn người đến đây đoạt bảo. Lôi Bưu cũng được người tiểu đội trưởng kia tin tức truyền đến, nhất thời kinh hãi nói rằng, không nghĩ tới còn có người có thể cùng quái vật kia thế lực ngang nhau, không trách Lôi Bưu kinh ngạc. Lôi Bưu ở mặt thế trước liền phi thường tôn trọng bạo lực, thực lực không so với bình thường bộ đội đặc chủng kém. Mặt thế sau trở thành tiến hóa giả, thực lực càng mạnh mẽ hơn, so với bình thường tiến hóa giả phải cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại Lôi Bưu đã nắm giữ linh giai cấp 7 tiến hóa thực lực. Thực lực như vậy ở mặt thế tuyệt đối là hàng đầu. Nếu như Đường Mục không có được mặt khác hai cái Đường Mục để lại kỳ ngộ, ỷ vào tiên tri trước tiên giác ưu thế, phỏng chừng Đường Mục thực lực không hẳn có thể sánh được Lôi Bưu. Có này có thể thấy được Lôi Bưu lợi hại, chính là thực lực so với bình thường tiến hóa giả mạnh mẽ. Lôi Bưu càng thêm biết cái kia to lớn tăng thi khủng bố. Lúc trước Lôi Bưu là cái thứ nhất phát hiện cái kia to lớn tăng thi. Vào lúc ấy hắn muốn giết chết to lớn tăng thi, cũng được to lớn tăng thi thủ hộ bảo vật. Chỉ là vào lúc ấy, to lớn tăng thi thực lực liền mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn liền to lớn tăng thi một đòn cũng không ngăn nổi, suýt chút nữa bị to lớn tăng thi đánh giết, cửu tử nhất sinh mới chạy trốn. Đúng là như thế, đối với to lớn tăng thi, Lôi Bưu là biết lợi hại. Sau đó hắn cũng đi tìm quá lớn hình tăng thi phiền phức, nhưng vẫn như cũ không phải to lớn tăng thi đối thủ. Đến hiện tại, Lôi Bưu kỳ thực đã tuyệt đối phó to lớn tang thi ý nghĩ. Sở dĩ Lôi Bưu phái người giám thị to lớn tang thi, cũng không phải vì đối phó to lớn tang thi, vừa vặn ngược lại, Lôi Bưu sợ to lớn tang thi đến tìm hắn để gây sự. Vì lẽ đó giám thị to lớn tang thi động tĩnh, đối diện bị to lớn tang thi đánh lén, nhưng không nghĩ tới to lớn tang thi cũng không có tới tìm hắn để gây sự, hoặc là không hề rời đi chỗ đó. Trái lại có tiến hóa giả có thể cùng to lớn tang thi chiến cái không phân cao thấp. Nhất thời để Lôi Bưu đã hết hy vọng, tâm tư nhất thời chuyển động. Nếu là người này cùng to lớn tang thi lưỡng bại câu thương, ta có làm ngư ông cơ hội. Nghĩ tới đây, Lôi Bưu trong lòng nhất thời hừng hực lên. Một khi Đường Mục cùng to lớn tang thi lưỡng bại câu thương, đối với Lôi Bưu tới nói là có thể được to lớn tang thi thể trên bảo vật. Này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là Đường Mục cái này tiến hóa giả có thể cùng to lớn tang thi chiến cái không phân cao thấp, nhân vật trong tay sẽ không có bảo vật, Lôi Bưu cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như có thể làm ngư ông, tuyệt đối kiếm bộn rồi. Nghĩ tới đây, Lôi Bưu nhất thời không kịp đợi, liền hắn bắt đầu dặn dò thế lực của chính mình chuẩn bị. Rất nhanh, liền dẫn dắt một đội 20 linh giai cấp 5 trở lên tiến hóa giả đồng thời đi tới Đường Mục cùng to lớn tang thi địa phương chiến đấu vị trí. C. Thị nơi nào đó, một đoạn trên đường cái, một đám người may mắn còn sống sót tạo thành khổng lồ đoàn xe. Chậm rãi trải qua, này khổng lồ đoàn xe, không ngừng lao ra tiến hóa giả, đem phía trước chướng ngại vật, hoặc là tăng thi thanh lý đi, duy trì đoàn xe thông suốt. Đội xe này chính là đường mục tụ tập người may mắn còn sống sót. Ở thanh lý tang thi sau khi, Sở Phỉ Linh không có đợi được đường mục đến, cứ dựa theo đường mục ý tứ, dẫn dắt người may mắn còn sống sót môn hướng về bọn họ thương nghị quá con đường đi tới. Chỉ có điều ở đội xe này bên trong, trên xe chỉ huy diện, một đám người trầm mặc. Sở Phỉ Linh vào lúc này có chút lo lắng nói, Mộc Mộc hiện tại còn không có theo tới, sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta có muốn hay không dừng lại chờ đợi một hồi, vậy ta đi gọi đoàn xe dừng lại, nghe được. Sở Phỉ Linh, Diệp Vũ nói rằng, hiển nhiên hắn cũng tán thành dừng lại chờ đường mục, có điều Sở Phỉ Linh vào lúc này lại nói. Vẫn là không muốn, Mộc Mộc để chúng ta đi đầu, chúng ta không thể vi phạm Mộc Mộc, có điều có thể để cho đoàn xe chậm lại tốc độ, cái này có thể. Những người khác cũng đồng ý, vào lúc này Sở Phỉ Linh lại nói, Mộc Mộc bên kia rất khả năng có chuyện làm lỡ, tuy rằng trong bóng tối chúng ta thương nghị. Mộc Mộc muốn đuổi tới chúng ta cũng là không có vấn đề. Nhưng ta vẫn là lo lắng Mộc Mộc, cho nên muốn phái một người đi hỏi thăm dưới, nói xong. Sở Phỉ Linh chờ người nhìn phía Diệp Vũ. Thấy này, Diệp Vũ có chút không xác định vấn đạo. Đại tẩu ý tứ sẽ không để cho ta đi tìm lão đại đi, tự nhiên. Chúng ta trong những người này có thể tín nhiệm người trong, thực lực của ngươi khá là mạnh mẽ, chủ yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất, ngươi không đi, ai đi, ta cảm thấy ngươi là thích hợp nhất, đi, Sở Phỉ Linh. Làm cho những người khác đều tán đồng, Diệp Vũ thấy này, vẫn đúng là cảm giác mình là thích hợp nhất, đi tìm đường mục. Đối với chuyện này, Diệp Vũ cũng không chối từ. Nói rằng, nếu như vậy, ta hiện tại chính là tìm lão đại. Diệp Vũ, ngươi tìm tới Mộc Mộc, hỏi thăm tin tức tốt. Nếu là Mộc Mộc không có chuyện gì, tốt nhất để Mộc Mộc mau đuổi theo đoàn xe. Nếu là không thể nhanh chóng đuổi theo đoàn xe, lấy tốc độ của ngươi, đến thời điểm lan truyền tin tức không có vấn đề, có thể truyền quay lại an toàn tin tức. Như vậy cũng có thể để chúng ta yên tâm money. Đương nhiên, nếu là Mộc Mộc gặp nguy hiểm, ngươi cũng tốt nhất trở về cầu viện, đến thời điểm chúng ta phái người đi trợ giúp. Sở Phỉ Linh đã sớm dự liệu được Diệp Vũ sẽ đáp ứng, vì vậy dặn dò nói rằng, đối với này Diệp Vũ theo tiếng rõ ràng, sau đó nhanh chóng rời đi đoàn xe, hướng về đường mục truy đuổi trí tuệ tang thi phương hướng tìm kiếm mà đi. Đường mục tự nhiên không biết lúc này hắn cùng to lớn tang thi chiến đấu đã tác động không ngừng một phe thế lực tâm, càng là gây nên phạm vi nhỏ phong vân. Lúc này đường mục cùng to lớn tang thi chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ. Lúc này đường mục lại một lần nữa tới gần to lớn tang thi, một chiêu kiếm mạnh mẽ đánh vào to lớn tang thi nơi nào đó, nhưng không thể phá to lớn tang thi phòng, trái lại bị trí tuệ tang thi nhân cơ hội đến rồi một đòn tinh thần xung kích, mạnh mẽ tinh thần lực công kích, làm cho dù cho tinh thần lực mạnh mẽ đường mục cũng bị tạm thời sững sờ ở nơi đó. Vào lúc này, to lớn tang thi nhân cơ hội công kích, chỉ thấy to lớn tang thi nhấc chân, mạnh mẽ hướng về ngẩn người tại đó đường mục dẫm đi. Thời khắc này, nguy hiểm cực kỳ cảm giác không ngừng ở đường mục trong tâm linh cảnh kỳ. to lớn tang thi này một cước nếu như dẫm bên trong, Đường Mục tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, chắc chắn phải chết. Hơn nữa trước mắt Đường Mục bị trí tuệ tang thi tinh thần lực công kích tạm thời ổn định, muốn tránh né cũng là không thể. Nguy hiểm, ở cực hạn cảm giác nguy hiểm ứng bên trong, Đường Mục tự nhiên phát hiện nguy hiểm giáng lâm. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục đặt ở trong mắt, gấp ở trong lòng, làm sao lúc này trí tuệ tang thi tinh thần lực công kích tạm thời trùng kích đầu óc của hắn, làm cho hắn tạm thời mất đi đối với thân thể khống chế. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục tuy rằng trong lòng cảm giác được rất là sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp gì. Có loại tử vong giáng lâm cảm giác. Hết chương.